Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 376. 376, giác tỉnh giả liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó tinh, nghe xong danh tự mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này trước tìm thấp như vậy sao? Nhất định phải a, tờ trường học gật đầu nói. Người nghĩ a, cái này thời đại dương khẳng định là càng phía sau thực lực càng mạnh a, hiện tại cấp F liền rất lợi hại đi. Nhưng mà phía sau một phần vạn thật ra tới một cái cấp E hoặc là cấp D thậm chí là cấp C năng lực giả, người gọi hắn ở chó tinh hắn có thể vui lòng sao? Vài vị đại lão, như thế lời nói thật, người khác không nói, cũng tỉ như tại khiển trách mấy cái, người kêu người nào ở chó tinh phòng ở tài giỏi. Đúng không, nếu không tại sao nói người tranh một khẩu khí Phật chịu một nén nhang đâu? Thành, Mã Vân lúc này đứng dậy, nói, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Ta bên này trở về chuẩn bị diễn thuyết bàn thảo, sau đó hai ngày này ta đi liên lạc một chút Thanh Hoa cùng Thiên Đại giống như, đến trường học của bọn họ đi tuyên truyền một thoáng, đoán chừng ta mặt mũi này vẫn là u, ân, cái này tuyệt đối không phải thổi a, Mã Vân là thật có mặt mũi này. Trương Tiếu, Ninh Hàn Lâm suy nghĩ một chút, về sau hỏi, bọn hắn bên này đều tốt nói, ta cái này kiến trúc phương diện, có cái gì yêu cầu a, dù sao cũng là làm tổng vụ. Đối với loại chuyện này Ninh Hàn Lâm vẫn là hết sức xem trọng thật làm hư mất mặt rớt liền lớn. Người cái này cũng tốt xử lý. Tờ trường học cười ha hả nói. Biệt thự bên kia không cần động, nắm học viện kế hoạch xong liền thành. Đến lúc đó nắm bản vẽ cái gì cho ta xem một chút, không có gì vấn đề lớn là được. Dù sao học viện thứ cần thiết có rất nhiều, cái này vẫn là đến chuyên nghiệp kiến trúc sư tới làm tốt nhất, ta liền không nhúng tay vào, vậy được. Ninh Hàn Lâm đứng dậy này liền chuẩn bị đi trở về. Này Hương Sơn nói tinh không coi là nhỏ, mặc dù không tính là nổi danh nhất danh Sơn Đại Xuyên, thế nhưng là cũng có chút khí thế. Ta đến lúc đó lại tìm điểm thổ hệ giác tỉnh giả nắm địa hình thật tốt, cho hoạch định một chút, làm xinh đẹp điểm, cùng Phù Dung Trấn bộ dáng dựa vào một thoáng. Không thể không nói, Phù Dung Trấn cái kia cùng tranh Sơn Thủy giống như phong cảnh xác thực cho Ninh Hàn Lâm tạo thành không nhỏ đánh vào thị giác, dù nói thế nào cái này cũng là làm tu chân phim hồn nhiên thực trào tới chế tạo. Tuyên truyền A, hai người này đều an bài thỏa đáng, lúc này người người đều nắm ánh mắt nhìn về phía Mã Hóa Đằng, Mã Hóa Đằng cười hắc hắc đứng lên, về sau vung tay lên. Nạp tiền A thiếu niên thì không cho tốt nghiệp, tờ trường học, Mã Vân, Ninh Hàn Lâm, làm cho gọn gàng vào. Ba người bọn hắn nhiệm vụ đều đã quyết định ra đến, tiếp xuống liền là đến phiên tờ trường học. Ta liền tự nhiên là phụ trách tìm người, tờ trường học cười hì hì, ta bấm ngón tay tính toán, liền biết ngày mai hẳn là có thể gặp được cái này chó tinh gia hỏa, mặc dù không biết là làm gì, nhưng là dựa theo từ nơi sâu xa tự có thiên định cùng với phong thủy bắt quái thôi diễn, cái tên này ngay tại chúng ta Thiên Kinh thành phố bên trong. Vài vị đại lão, nghe người kiểu nói này làm sao cảm giác trong lòng như thế không chắc mà. Người tìm người đều dựa vào cái này, tính toán ngược lại đều quen thuộc, các việc có liên quan, không can thiệp chuyện của nhau. Mấy người lúc này toàn bộ đều đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ vươn tay. Nỗ lực, a đại gia, vì ta đại thiên triều vinh quang, chủng tộc cao quý, quyết không đành phải người sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cáo biệt Mã Vân đám người. Tờ trường học trở lại đoàn làm phim bên kia trực tiếp quyết định phía sau quay chụp kế hoạch, sau đó này liền về nhà. Sáng sớm hôm sau, Hồng Lôi theo thường lệ tìm đến tờ trường học, vừa thấy mặt liền thần bí hề hề bu lại, nhỏ giọng nói. Kiếm ca, chuyện tốt gì a? Tờ trường học bây giờ đúng là nhu cầu cấp bách đào người thời điểm, nghe xong lời này liền tò mò. Hiện tại sự tình ngươi cũng coi thường a, đó là thôi. Hồng Lôi thần bí hề hề hỏi. Giác tỉnh giả liên minh nghe nói qua không? Không, ta liền nghe qua liên minh báo thù. Tờ trường học rung rắt, nói. Này giác tỉnh giả liên minh là cái quỷ gì? Giác tỉnh giả liên minh cái này liền như bước. Hồng Lôi ăn căn sâu nướng, về sau nói. Giác tỉnh giả liên minh là dân gian dị năng tổ chức. Tính chất không sai biệt lắm liền như trước kia xe bản hội con lừa bản hội không sai biệt lắm. Chủ yếu là nghiên cứu dị năng trưởng thành tính. Hiện tại chính phủ bên kia đang toàn lực nghiên cứu dị năng, chúng ta dân gian cũng không ít ưa thích làm nghiên cứu. Ta liền tăng thêm một cái, gọi thiên liệng giác tỉnh giả liên minh, kiếm ca một hồi chúng ta đi xem một chút. Nghe Hồng Lôi nói chuyện tờ hình đã hiểu, Nói trắng ra là thì tương đương với câu lạc bộ như thế một tổ chức, nghiên cứu dị năng năng lực. Đây đối với mới vừa gia nhập thức tỉnh đại thời đại thế giới tôi nói đúng là có chỗ tốt. Chính là cái này tên trên bầu trời bay liềng, có khả năng vịn cái. Tờ trường học suy nghĩ một chút, về sau hỏi, hiện tại này trong liên minh đều nghiên cứu ra cái gì hay chưa? Trước mắt là nghiên cứu ra được không ít thứ. Hồng Lôi nhỏ giọng nói, kiếm ca người xem trên thế giới này hiện tại khắp nơi đều là giác tỉnh giả đúng không? Kỳ thật này chốt chỉ là biểu tượng. Chân chính then chốt chính là giác tỉnh giả cùng giác tỉnh giả cũng là không giống nhau, liền cùng đồng dạng đều là đi làm. Giữa người và người tiền lương cũng không giống nhau, là một cái đạo lý. Hỏa hệ giác tỉnh giả nhiều nhất liền in dấu cái bánh rán trái cây. U hỏa hệ giác tỉnh giả liền có thể lò nấu rượu lô. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tờ trường học, người này ví von rất là hình ảnh a. Xem ra cái này giác tỉnh giả trong liên minh, hẳn là xuất hiện so sánh như bức nhân vật. Hôm qua coi như đi ra, hôm nay có thể là có việc kiện muốn sinh, mà lại phương hướng giống như ngay tại nhà mình phụ cận. Bây giờ nghe Hồng Lôi kiểu nói này, cái kia nhất định phải mau mau đến xem a. Vậy các ngươi này thiên tường giác tỉnh giả liên minh, mạnh nhất hiện tại là dạng gì? Tờ trường học tò mò a, có thể có ngày hôm qua La Văn Định như bức sao? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Hồng Lôi nhắc lên cái này vẫn là hết sức hướng tới. Ta hiện tại cũng chính là vừa mới gia nhập mà thôi, dựa theo trong đám nói hình như nhất cái kia là cái cô nương, đến mức kêu cái gì cũng không rõ ràng. Kiếm ca, có đi hay không nhìn một chút, ta nhưng biết địa chỉ nha, đây quả thật là đáng giá xem xét nha, dù sao cũng là mới phát sự vật, nhiều tìm hiểu một chút tóm lại là không có vấn đề gì nha. Có khả năng a, tờ trường học lúc này gật đầu, ta vừa vặn cũng thật tò mò, đi thôi. Ta đi xem một chút này câu lạc bộ là làm gì. Hai người cái này lái xe đi tới Hồng Lôi khẩu xí cái kia thiên tường giác tỉnh giả câu lạc bộ. Vừa đến này câu lạc bộ dưới lầu tờ hình vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải cái kia ai. Tìm ta trừ ta Trần Tử Hào Trần Ca Hưng con mở nhà kia kiện thân hội quán sao. Thế mà tại đây, đến kiếm ca, Hồng Lôi cùng tờ trường học cùng một chỗ xuống xe. Hồng Lôi cười nói. Nhà này kiện thân hội quán trước đó quy mô rất lớn, thế giới linh khí thức tỉnh về sau vô cùng sáng suốt chuyển chức thành giác tỉnh giả câu lạc bộ, xem như trước mắt vùng này so sánh không sai câu lạc bộ một trong. Đối với điểm này tờ trường học là phi thường nhận đồng, dù sao tiệm này lúc trước liền có chuyên môn sùng vật phòng tập thể thao, hiện tại nơi này lại chuyên môn làm giác tỉnh giả thiết trí trừ cái kia lại đương nhiên cực kỳ. Hai người cái này tiến vào thang máy lên lầu. Kết quả mới vừa vào câu lạc bộ cửa chính tờ hình ngây ngần cả người. Thật là nhiều người, lại bắt đầu tìm 18 tình A, muốn gây sự tình rồi, cầu cái phiếu đề cử A, hôm qua thanh toán bảo bị hợp nhất, ngồi đợi nhìn một chút lúc nào bảo đảo trở về, cách chương.